phi tần này chức nghiệp. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Dung Hoa thân là nội cung nữ quyến, này thân không hiền, có vi phụ đức, triệt này phong hào, biếm đến lãnh cung, vô thánh thượng ý chỉ, không được ra cửa cung. Tại hậu cung đắc ý bất quá mấy tháng, Tôn Dung Hoa cứ như vậy thảm đạm hạ màn, liên quan Tôn gia cũng bị thánh thượng chất vấn giáo nữ không nghiêm, thậm chí quan hàng tam cấp. Tôn gia xem như ở trên triều đình thất thế, trùng Tôn gia giao hảo Triệu gia cũng mất đi một cái giúp đỡ. Nhưng thật ra Trang gia người như cũ biểu hiện như thường, không có nhân cơ hội thượng sổ con vì chiêu sông nhi ôm bất mãn. Ở hoàng thượng ngẫu nhiên hỏi khi, chỉ nói nữ nhi vào hoàng gia môn, xuất giá tổng phu, hết thảy đều có hoàng thượng an bài, bọn họ hết thảy đều không ý kiến. Hoàng đế đối Trang gia người thức thời phi thường vừa lòng, đem nguyên bản ở công bộ nhậm chức Trang gia con vợ cả điều đến hộ bộ, nhậm hộ bộ thị lang, biến tướng an ủi Trang gia người. Triều đình người nhìn, trong lòng giai đại mắng Trang đại nhân là chỉ cáo già, không chỉ có được hoàng thượng ấn tượng tốt, còn cấp nhà mình nhi tử mưu hoa cái hảo tiền đồ. Này hộ bộ cùng công bộ tuy nói đều là lục bộ, chính là cái nào nặng cái nào nhẹ, ai lại sẽ nhìn không ra tới. Loảng xoảng, từ trước đến nay hiền đức hoàng hậu tức giận đến tạp nát một cái chén trà, nghĩ đã ở lãnh cung Tôn biểu muội, nàng liền thầm hận chính mình lúc trước không biết nhìn người. Như thế nào liền tìm như vậy cái không đầu óc tiến cung, liên quan đem nàng cũng làm cho không mặt mũi. Hoàng hậu nương nương, Hòa Ngọc tiến lên thay đổi một chén trà nhỏ, ngữ mang trấn an nói. Hiện giờ hoàng thượng cũng không có trách phạt nương nương chi ý, nương nương hà tất như vậy buồn bực, chi bằng chỉ trong lúc sự chưa từng phát sinh, ngày xưa thế nào, hiện giờ vẫn là thế nào. Bổn cung sao lại không biết nên như vậy, chỉ là nghĩ này thâm cung bên trong, các nữ nhân đều không đơn giản, bổn cung liền cảm thấy đau đầu. Hoàng hậu bưng lên chén trà, uống một ngụm, kiềm chế hạ trong lòng tức giận. Triều Sung Nghi nơi đó thế nào? Hôm qua nghe thái y nói nàng giọng nói còn chưa toàn hảo. Ngươi sai người đi hỏi một chút, làm Hy Hòa cung có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Nương nương yên tâm, nô tỳ đã sai người đi, đã nhiều ngày ngài cũng chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi quá, vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hòa Ngọc đi theo hoàng hậu tiến cung đã nhiều năm, nhìn thấy hoàng hậu dáng vẻ này, trong lòng nhiều vài phần lo lắng. Bổn cung nơi nào ngủ đến đi xuống? Hoàng hậu híp lại đôi mắt, kia ao cỏ dại loạn thằng cha ra là ai ném tới bên trong không có. Hòa Ngọc thần sắc ngưng trọng lắc đầu, nô tỳ cha qua, đã nhiều ngày từ hồ hoa sen trải qua, trừ bỏ Hy Hòa cung nô tài, còn có vài cái mặt khác chủ tử người bên cạnh, nhìn đều khả nghi. Chính là mỗi cái từ kia trải qua người đều có sai sự, nô tỳ vô năng. Người không cần tự trách, nếu làm ra loại này bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau sự tình chủ nhân, lại như thế nào sẽ dễ dàng bại lộ chính mình. Hoàng hậu xua xua tay, việc này không cần lại cha. Hòa Ngọc nhìn hoàng hậu đã trở nên bình tĩnh mặt, sưng một tiếng là. Mùa hạ luôn là dễ dàng làm người nóng nảy mùa, chính là tới gần hạ mặt, nắng gắt cuối thu tới cũng rất khó chịu. Trang Lạc Yên Nhân ở bệnh dưỡng chung, trong cung khối băng mới mẻ rau quả giống nhau không thiếu, thêm chi hoàng đế thường xuyên tới làm, phía dưới nô tài càng thêm không dám chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thưởng thức trong tay một đoạn tơ tằm tuyến, Trang Lạc Yên dựa vào quý phi ghế, biểu tình nói không nên lời thích ý, chủ tử, thái y tới cấp ngài thỉnh mạch, ở bên ngoài chờ đâu. Thính Trúc đi vào phòng trong. Nhìn thấy nhà mình chủ tử thưởng thức tơ tằm tuyến, liền nhớ tới từ hồ hoa sen chung vớt ra loạn thằng cỏ dại, sắc mặt hơi đổi. Làm hắn vào đi, tùy tay đem tơ tằm tuyến đặt một bên, Trang Lạc Yên cười cười, trong thanh âm thượng mang theo một tia ám ách, lại vô cớ cho người ta nhu nhược đáng thương hương vị. Vì thần gặp qua Chiêu Sung Nghi, Lư Thái Y không cần đa lễ, Trang Lạc Yên hơi hơi mỉm cười, đãi Lư Thái Y đứng dậy sau. Từ bên người cung nữ thế chính mình trên cổ tay quấn lên thỉnh mạch sợi tơ, mỗi khi lúc này, nàng đều phải tán thưởng trung y thần kỳ. Lư Thái Y ở Thái Y viện nhậm chức nhiều năm, trong cung nhận không ra người sự tình xem đến không ít, sở hữu càng là Chiêu Sung Nghi như vậy được sùng ái lại không kiêu căng phi tần càng không dám đắc tội, bởi vì như vậy nữ nhân từ trước đến nay sống được lâu, chịu đế vương coi trọng thời gian cũng càng lâu. Chiêu chủ từ thân mình đã hảo rất nhiều. Chỉ là không thể bị nóng trúng gió, gần nhất hai ngày không thể thực cay độc chi vật, dư giả đảo cũng không sợ. Thái y lời này nói được xảo diệu, bên ngoài thượng nói thân mình sự tình, trên thực tế lại là ở hướng Trang Lạc Yên tỏ vẻ chính mình thiện ý, thân thể không có việc gì, liền tỏ vẻ có thể thị tầm. Hầu hạ ở một bên Thính Trúc cùng Vân Tịch nghe vậy, liền sẽ ý lấy đồ vật thưởng cho thái y, hậu cung chung còn không phải là như vậy sao? Cho nhau lợi dụng, nếu tồn tại cộng đồng ích lợi, không bằng ở việc nhỏ thượng hào phóng một chút. Đãi thái y rời đi, Trang Lạc Yên nhìn mắt trong phòng mấy cái cung nhân, vẫy vẫy tay. Nơi này Lưu Thính Trúc cùng Vân Tịch hầu hạ đó là, các người lui ra đi. Là, hầu hạ người lẳng lặng lui xuống, Trang Lạc Yên đem bên tay tơ tằm tuyến vãn làm một đoàn, cười lạnh nói. Ta thật đúng là không nghĩ tới này từ chiêu dung còn sẽ đến chiêu thức ấy. Nếu nàng thật sự không biết biết bơi, liền tính là tương kế tựu kế chỉ sợ cũng muốn vứt bỏ một cái mạng nhỏ. Khuê các trung nữ tử, tự nhiên không biết biết bơi, nhảy vào trong nước bị thủy thảo cuốn lấy, mặc kệ là cố ý vô tình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ chiêu dung tới chiêu thức ấy, mặc kệ là chính mình cùng Tôn Dung Hoa ai ném mệnh, một người khác chắc chắn chịu hoàng thượng trách phạt, thật sự là nhất tiễn song điêu hảo kế. Chỉ sợ duy nhất kế hoạch ở ngoài, đó là chính mình biết bơi tính. Trang Lạc Yên đem tơ tằm tuyến đoàn ném vào bên cạnh chung trà chung, thấy kia màu trắng tuyến đoàn nhiễm nước trà nhan sắc, nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta Hy Hòa cung giác từ trước đến nay trầm, buổi tối cũng nhìn không thấy cái gì không nên nhìn. Này ly trà lạnh, mang sang đi đổ đi. Là, Vân Tịch bưng lên chén trà đi ra ngoài. Thính Trúc chấp khởi quạt tròn tiến lên thế Trang Lạc Yên phe phẩy cây quạt. Hạ giọng nói, chủ tử, từ chiêu dung như thế nào sẽ dự đoán được Tôn Dung Hoa sẽ có như vậy một tay? Có lẽ Tôn Dung Hoa nơi đó có nàng người, có lẽ. Trang Lạc Yên cười lạnh, có lẽ vị này chính là tưởng phái người đem nàng đẩy mạnh trong ao, mặc kệ là nào một loại khả năng, vị này từ chiêu dung tưởng tính kế chính mình là sẽ không sai. Thính Trúc cũng nghe ra Trang Lạc Yên nói chung chi ý, lập tức cắn răng nói. Hảo cái tính kế. Như vậy điểm thủ đoạn tính cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên híp mắt ngáp một cái. Hậu cung trung nữ nhân ai không có vài phần tính kế. Từ chiêu dung dám làm như thế, liền phải có bị người phát hiện lá gan. Này bốn phía đôi mắt nhiều lắm đâu. Thính Trúc nhưng thật ra không có dự đoán được Trang Lạc Yên nói lên loại chuyện này như thế bình tĩnh, có chút ảm đạm nói. Chẳng lẽ chủ tử khiến cho nàng bạch bạch tính kế? Như thế nào sẽ là bạch tính kế? Trang Lạc Yên mở mắt ra cười cười, nàng thân thể này cùng mẫu huynh trưởng được đến lên chức, nhìn hoàng đế thái độ đối nàng cũng không phải không có nửa điểm tình nghĩa, ít nhất chính mình hiện giờ đã vào nàng mắt, đến tột cùng là họa hay phúc còn nói không chuẩn đâu. Ngự án trước, Phong Cần khép lại trong tay đang báo lông gà vò tỏi việc nhỏ sổ con, ngẩng đầu nhìn về phía một bên Cao Đức Trung. Cao Đức Trung, Hy Hòa cung chiêu sung nghi thế nào? Hồi hoàng thượng. Mới vừa rồi thái y viện người tê báo, chiêu chủ tử đã không gì trở ngại, chỉ là giọng nói lược có khàn khàn, gần đây không thể thực cay độc chi vật, cũng không thể bị nóng. Biết hoàng thượng đối Hy Hòa cung chủ nhân có vài phần hứng thú, Cao Đức Trung đối vị này chủ nhân sự tình cũng lúc nào cũng để bụng. Đã là như thế, là điện trung tình người không thể thiếu Hy Hòa cung khối băng, rau quả cũng chọn mới mẻ đưa đi. Phong Cần nghĩ nghĩ. Thuận tiện ngươi phái người đi hỏi một chút chiêu sung nghi, Hy Hòa cung đầu bếp dùng đến còn hài lòng, nếu là không được dùng, liền một lần nữa đổi cá nhân. Hoàng thượng cẩn thận, nô tài này liền gọi người hỏi đi. Cao Đức Trung do dự một chút, lại mở miệng nói. Mới vừa rồi nội thị giam thái giám thấy hoàng thượng bận về việc quốc sự, cũng không dám ngự tiền quấy giày, cho nên nô tài cả gan thế nội thị giam người hỏi một chút, hoàng thượng hôm nay chính là muốn phiên thẻ bài. Nếu chiêu sung nghi thân thể đã bình phục, hôm nay buổi tối liền đi Hy Hòa cung đi. Phong Cần một lần nữa cầm lấy một đạo sổ con, chiêu sung nghi bị không ít kinh, nên an ủi một chút mới là. Đúng vậy, Cao Đức Trung thấy hoàng thượng tựa hồ không muốn lại mở miệng, liền an phận đứng ở một bên, chỉ là trong lòng bắt đầu tính toán ngày xưa hay không có chậm trễ quá Hy Hòa cung vị kia chủ nhân. Hắn mắt lạnh nhìn, hoàng thượng đãi Hy Hòa cung vị này. Xác thật có vài phần thật đánh thật ân sung. Người nói hoàng thượng hôm nay điểm Hy Hòa cung, Yên Quý Tần nghe được phía dưới người tới báo sau, sắc mặt tức khắc ảm đạm xuống dưới, bóp trong tay một nụ hoa, cười lạnh nói. nàng nhưng thật ra có vài phần thủ đoạn. Tôn Dung Hoa đổ, liên quan hoàng hậu cũng không có mặt, nhưng vị này chiêu sung nghi lại được hoàng thượng chiều mến, liên quan mẫu gia cũng bị thánh ân, rớt một lần ao, nhưng thật ra nhặt một cái đại tiện nghi. Khó trách, có người ngóng trông nàng chết đâu. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ dưới đồng hài lựu đạn cùng với địa lôi. 3.2.978.354 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-07-08-17h51. Renaying 5097 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-07-09-23h20. Sibamai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-08-09-39-54. Dòng biển ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-08-10-22h09. Lâm Phàm nếu xa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-08-12-44-33. Đặt bút Thành Hoàng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-09-00-28-58. Tiểu Phi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-09-09-6h27. Súp Lơ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-09-15-35-18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucia Trân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-10-08-2h17. 00 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-10-11-49-24. Ái Tư Giả Ái Sinh Hoạt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-10-14-20h15. Nhỏ Nhỏ Nguyệt Cơm một người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-11-14-15h39. Mắt Kính ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-11-23-48-35. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-12-08-21h39. Nhược Nhan Nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-12-14-19h03. Ngục Yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-12-16-26-19. Ngục Yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-12-16-26-30. Ngục Yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-12-16-26-42. Lạc Thương Anh Tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-13-17-49-07. Vân Vô Tụ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-13-20-23h39. Yêu Holy 04615 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-14-03-1h28. JJX091120 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-15-09-59-26. Nhân Sinh Tịch Mịch Như Tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-15-12-16h22. Tiểu Bổn Hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-16-18-50-53. Happy Face ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-18-22-0h32. Olivia 2010 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2012-06-19-13-37-04. CC Thạch Trái Cây ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2012-06-19-15-45-21. Không Điểm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-22-15-44-50. Muguri ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2012-06-27-23-13h43. Dung Mộ An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20120628191107. Tùng dừng chốc ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 20120701051930. Khoảng thời gian trước nôn ngén lợi hại, sau lại bắt đầu xuất huyết, đánh vải thiên hoàng thể ki tôn giữ thai, liền nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng, sau đó chính là cùng đại thúc làm một cái lăn lộn người hôn lễ. Hiện tại nguyên khí chậm rãi khôi phục lại, cho nên chỉ cần thân thể không có gì vấn đề, sẽ không tái xuất hiện một vòng nửa tháng không đổi mới trạng thái. Thật sự thực xin lỗi đại gia, khom lưng. Quảng cáo, cách chương.